Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218 cao nhân nhất đảng Tân Đô người. Phụ cận tất cả mọi người chấn động, bắt đầu nhỏ giọng nói thầm lên, thiệt hay giả, Tương Long Thành đều bị diệt có 5 tháng, còn có người sống sót chạy ra tới, xem bọn họ bộ dáng, 8 phần là thật sự, khá vậy quá không thể tưởng tượng. Chỉ bằng bọn họ những người này, tưởng từ như vậy xa địa phương tránh được tới, khả năng sao, không phải nói Tương Long Thành xuất hiện một con hư hư thực thực vương giả cấp sinh vật sao? Căn bản vô pháp chiến thắng, bọn họ là như thế nào chạy ra tới? Ta nghe nói kia chỉ vương giả cấp sinh vật cuối cùng bởi vì hắc ám ma trận nguyên năng cung ứng. Không đủ, không có thể lại đây, nhưng ở kia phía trước. Tương Long Thành đều bị nó san thành bình địa. Thức tỉnh quân cũng ánh mắt kỳ quái đánh giá bọn họ mười mấy người. Bọn họ mỗi người đều mặt xám mày cho, hộ giáp dơ bẩn, cũ nát, mặt trên còn có loang lổ vết máu. Hiển nhiên là trải qua thảm thiết chiến đấu sống sót người. Bọn họ đều là thức tỉnh giả, trải qua chiến đấu thức tỉnh quân có thể lý giải. Như vậy này mấy cái hình dung gầy ốm người thường là chuyện như thế nào? Như vậy hảo tâm, che chở mấy cái người thường ngàn dặm xa xôi từ Tương Long Thành tránh được tới. Viêm tự thấy thủ vệ thức tỉnh binh lính do dự, lập tức móc ra chính mình đại lĩnh quân chứng nhận sĩ quan thủ vệ thức tỉnh giả binh lính vừa thấy. Tức khắc kinh hãi, lập tức nghiêng người nhường đường, phi thường cung kính đem bọn họ làm vào thành. Cũng phân phó mặt khác thức tỉnh giả binh lính bị xe. Đem bọn họ tự mình đưa đến muốn đi địa phương, còn vây lên xem náo nhiệt thức tỉnh giả. Không biết cái kia thức tỉnh giả binh lính nhìn thấy gì. Cư nhiên thái độ trước sau chuyển biến nhanh như vậy. Đều thực buồn bực chờ đem người tiễn đi. Cái kia thức tỉnh giả binh lính mới thư khẩu khí. Lau đem trên đầu mồ hôi lạnh cùng nhau canh gác thức tỉnh giả binh lính thò qua tới hỏi. Ngươi nhìn thấy gì, nhìn ngươi đem ngươi sợ tới mức cái kia thức tỉnh giả binh lính mắng. Mẹ nó, đó là lão tử, đổi thành là ngươi, còn không được sợ tới mức nằm sấp xuống, cút đi. Ta liền tính nhìn thấy chúng ta đội trưởng, ta đều chạm đến thẳng táp, canh gác binh lính phân cao thấp đến, cái kia thức tỉnh giả binh lính đối hắn vẫy vẫy tay. Canh gác binh lính đem lỗ tai thò lại gần. Ta nói ngươi đừng không tin, người kia là 4 sao đại lĩnh quân A, làm ta sợ muốn chết, còn hảo không đắc tội hắn, canh gác binh lính trợn tròn mắt. Đầu gối đều có chút lên men, ngọa tao, thiệt hay giả, lão tử tận mắt nhìn thấy, hắn chứng nhận sĩ quan thượng, trói lọi 4 viên tinh, lão tử có thể nhìn lầm, canh gác binh lính sờ sờ toát ra tới mồ hôi lạnh. Vỗ vỗ thức tỉnh giả binh lính bả vai, huynh đệ, còn hảo ngươi giật mình, bằng không chúng ta liền đều thả mơ siêu, sau đó lại nói thầm nói. Cái dạng gì nhiệm vụ, cư nhiên làm 4 sao đại lĩnh quân đi chấp hành, đại lĩnh quân hiện tại đã như vậy tiện nghi sao? Lão tử khi nào có thể cùng đại lĩnh quân nắm cái tay? Đều cảm thấy vinh hạnh chi đến, Đô Văn Du nghị viên không có nói muốn đem nghiên cứu nhân viên giao. Cho ai, chỉ làm cho bọn họ đem người đưa đến Xương Hoa Thành tới. Còn nói, Tương Long Thành tai nạn cùng bọn họ khảo hạch tình huống Xương Hoa Thành đều đã biết. Nói cách khác, hẳn là có chuyên gia phụ trách Tương Long Thành sự viêm tự không có đơn độc đi tìm ai. Mà là đi thẩm phán hội ở tứ đại cơ cấu giữa nhất có thực quyền. Chỉ cần tới rồi nơi đó. Tổng hội có người tiếp nhận nghiên cứu nhân viên sự thức tỉnh giả binh lính đem bọn họ một đường. Đưa đi thẩm phán hội, Xương Hoa Thành phi thường đại. Hơn nữa thực phồn vinh, dân cư đã qua ngàn vạn, bên trong thành cũng hết sức thành, trung thành cùng nội thành. Thẩm phán hội tọa lạc ở bên trong thành, thức tỉnh giả binh lính lái xe đưa bọn họ qua đi. Còn đi rồi không ít thời gian, Xương Hoa Thành thẩm phán hội. Là sở hữu nơi tụ tập thủ lĩnh, cũng là hoa tôn vực tối cao thẩm phán hội có được trình tòa nhà lớn, môn đình chi cao lớn, kiến trúc chi xa hoa, là nơi khác nơi tụ tập nhìn không tới. Uy nghiêm trang trọng thẩm phán hội huy chương treo ở cao ốc môn đình ở giữa. Làm nhìn đến người nghiêm nghị khởi kính, đứng ở như vậy thẩm phán hội trước cửa. Đường thời cùng lận nam trong lòng mặc danh rất có áp lực. Nghĩ đến thương huyền dị không có thể kiên trì đến nơi đây. Trong lòng rất là tiếc hận, viêm tự mang theo bọn họ lập tức đi vào. Nhân viên công tác nghênh lại đây dò hỏi. Viêm tự chỉ nói là thương long thành lại đây. Có nhiệm vụ muốn giao tiếp, cái kia nhân viên công tác tựa hồ đã sớm biết có thương long thành người. Muốn tới, đưa bọn họ nghênh tiến một gian phòng tiếp khách, phái người thượng trà, làm cho bọn họ chờ một lát, liền đi ra ngoài, không bao lâu, liền có người lại đây. Tới là một vị trung niên nam nhân, hình thể hơi béo, lưu trữ dâu Somer siêu chờ ở phòng tiếp khách mọi người đều đứng lên. Không biết lại đây tiếp nhận người là ai? Cái gì chức vụ? Người nọ vào cửa lúc sau, đem viêm tự đám người cẩn thận đánh giá một lần, sau đó đem tầm mắt chuyển qua vài vị nghiên cứu nhân viên trên người. Hỏi một câu, vị nào là sử tiến sĩ? Sử tiến sĩ cương một khuôn mặt, nói, ta là dâu xồm nam nhân trên mặt lúc này mới bài trừ tươi cười. Đi nhanh lại đây, xa xa liền vươn tay. Muốn cùng chi bắt tay, hoàn toàn đem viêm tự đám người lượng ở một bên, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đã sớm nghe nói sử tiến sĩ đại danh, ta là hoa tôn hội nghị nghị viên. Thạch lễ Summer siêu, sử tiến sĩ trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Vươn tay, cùng thạch lễ Sâm nghị viên cầm, cũng không nói lời nào, thạch lễ Sâm tiếp tục nói. Tương Long thành sự ta thật đáng tiếc. Bọn họ không có thể chống được cứu viện đuổi tới. Đáng được ăn mừng sự. Ngài không có việc gì. Thật sự là quá tốt, ở đây chư vị đều thực khiếp sợ. Không có thể chống được cứu viện đuổi tới. Nói cách khác, Tương Long thành những cái đó chờ đợi cứu viện người. Toàn bộ gặp nạn, tất cả mọi người không thể tin được nhìn vị này nghị viên. Khổ sở, bi thương, phẫn nộ vướng mắc ở bên nhau. Đã chết như vậy nhiều người, còn có đáng được ăn mừng sự. Ông tiến sĩ ác thanh ác khí nói, nếu chỉ có chúng ta vài người sống sót, ta không cảm thấy có cái gì hảo may mắn. Thạch lễ Sâm nói bị người phản bác, sắc mặt không mau, ngươi là vị nào? Ông tiến sĩ hừ nói, tại hạ tiểu tiểu nghiên cứu viên một người, đảm đương không nổi nghị viên đại nhân hỏi đến tên họ. Thạch lễ Sâm bị người trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi, tự nhiên không thoải mái. Cẩn thận hồi tưởng Tương Long Thành có danh tiếng nghiên cứu viên. Đột nhiên nghĩ tới một người. Hay là, ngài chính là đối phù văn rất có nghiên cứu ông tiến sĩ. Hừ, ông tiến sĩ hừ lạnh một tiếng. Cũng không đáp lời, thạch lễ Xâm lại đây muốn cùng chi bắt tay. Xin lỗi, là thạch mộ thất lễ, ông tiến sĩ không tiếp hắn lễ. Chỉ nói. Tại hạ tay dơ, bắt tay liền miễn, nghị viên đại nhân nếu là tới giao tiếp công tác, hộ tống chúng ta tổng đội trưởng là viêm tự, không phải sử tiến sĩ, ông tiến sĩ liền không quen nhìn này đó thượng vị giả sắc mặt. Dù sao hắn là nghiên cứu viên, không vì quan không vì danh, chỉ vì nhân loại làm nghiên cứu, đắc tội ai hắn cũng không sợ, huống chi hắn thiên tính ngay thẳng, có chuyện nói thẳng. Không sảng khoái đương nhiên sẽ không nghẹn, đương trường liền phải nói, thạch lễ Xâm có chút xấu hổ thu hồi tay. Lúc này mới xoay mặt nhìn về phía viêm tự đám người, sụ mặt. Hỏi một câu, ai là tổng đội trưởng? Viêm tự đứng ra, ta là thạch lễ Xâm lại đem hắn đánh giá một phen. Mới nói, các ngươi khảo hạch chúng ta đã thấy được, có thể an toàn đem vài vị quan trọng nghiên cứu nhân viên hộ tống đến nơi đây. Làm được không tôi, Tương Long Thành không còn nữa. Các ngươi cũng chưa chắc có thể lưu tại Xương Hoa Thành nhậm chức. Rốt cuộc Tương Long Thành rốt cuộc là cái không có cấp bậc nơi tụ tập. Các ngươi tuy rằng là bị tuyển ra tới thẩm phán viên, đại lĩnh quân cùng thợ săn đại sư, nhưng muốn cùng tân đô bọn họ so sánh với, vẫn là có nhất định chênh lệch. Các người nhậm chức điều phối phỏng chừng còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể xuống dưới. Cụ thể bị điều đến nơi nào? Chờ thông chi đi, Hiện tại, các ngươi có thể đi từng người tương ứng bộ môn đưa tin, từ Thương Long Thành ra tới. Tổng cộng có 32 danh thức tỉnh giả, bảo hộ 5 danh nghiên cứu nhân viên. Hiện tại, nghiên cứu nhân viên một người không thiếu, thức tỉnh giả lại chỉ còn lại có 17 người, 3 gã thẩm phán viên, hy sinh một người, săn thú liên minh cũng hy sinh một người thành viên, dư lại hy sinh giả, tất cả đều là thức tỉnh giả binh lính, Thạch Lễ Sâm cái gì cũng không hỏi. Chỉ cần một câu, làm được không tồi, liền đem bọn họ đuổi rồi. Thậm chí chưa từng có hỏi hy sinh, tên kia thẩm phán viên cùng thợ săn đại sư tên gọi cái gì. Cũng không thăm hỏi một tiếng cận tồn xuống dưới vài tên thức tỉnh giả binh lính. Khiến cho bọn họ rời đi khi, Tần Liệt rốt cuộc không có nhịn xuống. Nói thầm một tiếng, đều biết chúng ta khảo hạch, lại không biết tổng đội trưởng là ai. Hắn thật là tới giao tiếp công tác sao? Không phải kẻ lừa đảo. Đường Thời cũng lạnh lùng cười, một chút cũng không áp chế âm lượng, ai biết được, đều tự báo thân phận là nghị viên chính là thể diện, quả nhiên rất lớn, Tần Liệt gật đầu, ân, mặt rất lớn, Thạch Lễ Sâm cả khuôn mặt đều đen, bận tâm thân phận không nói gì thêm, chỉ là cho chính mình bên người hộ vệ đệ cái ánh mắt. Hộ vệ cung kính khom lưng, theo đi ra ngoài, dừng bước hộ vệ đuổi theo. Giải thích nói, Thạch nghị viên xác thật là phụ trách tiếp đãi Thương Long Thành nghiên cứu nhân viên người Nga. Cái này chúng ta đều rõ ràng, Đường Thời nói, hộ vệ nhìn Đường Thời liếc mắt một cái. Xin hỏi, ngài như thế nào xưng hô? Đường Thời trong lòng cười lạnh, thẩm phán viên, Đường Thời, hộ vệ vừa nghe thẩm phán viên, ba chữ. Biểu tình có điểm kinh ngạc, rồi sau đó nhìn về phía Tần Liệt. Không muốn hắn hỏi, Tần Liệt tự động báo thượng tên họ, cũng nói một câu, muốn trả thù chúng ta sao? Tần Liệt tuy rằng có đôi khi thực nhị, nhưng can đảm lại một chút cũng không nhỏ, cũng không phải thật khờ. Chỉ bằng hắn một người bình thường liền dám sấm lân băng hang ổ là có thể đã nhìn ra, hộ vệ cũng. Không có gì hảo giấu giếm, hắn cùng ra tới mục đích, xác thật là muốn hỏi cái này hai người tên họ. Bị vạch trần, cũng không có gì hảo xấu hổ, chỉ nói, các ngươi mới tới Tân Đô, vẫn là điệu thấp một chút hảo, ở Tân Đô, dựa đến không chỉ là thực lực, còn phải có chỗ dựa mới được, đắc tội nghị viên, hậu quả thực nghiêm trọng Nga, như thế nào cái nghiêm trọng pháp, Viêm Tự cũng mở miệng, đây là muốn bắt chức quan tới áp người sao, hộ vệ lại nhìn chằm chằm Viêm Tự liếc mắt một cái. Tùy ý cười cười, ít nhất ở điều phối vấn đề thượng, khẳng định sẽ không lưu tại tốt nơi tụ tập, các ngươi hẳn là đều rất rõ ràng, một cái nơi tụ tập cường đại cùng không, trực tiếp quan hệ đến tánh mạng, Thương Long Thành chính là tốt nhất ví dụ, Viêm Tự lạnh lùng nói. Thụ giáo, chúng ta đi, Viêm Tự hoàn toàn không có muốn phản ứng cái này hộ vệ ý tứ. Nho nhỏ hộ vệ, liền cùng trông cửa khẩu có cái gì khác nhau. Nhiệm vụ hoàn thành, Viêm Tự cũng không hề là bọn họ tổng đội trưởng. Từng người giải tán rời đi, đến từng người bộ môn đi đưa tin. Sau đó chờ nhậm chức ra lệnh tới là được. Hết chương.